Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1186, chương 1252, đại kết cục. One Piece Luffy tên truyền xa đại hải. Kế hơn 20 năm trước One Piece Gone. De Roger sau đó, thế giới lần nữa có người ngồi trên One Piece bảo tọa. Chịu đến toàn bộ hải tặc thế giới thừa nhận. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp. CC tự nhiên mà vậy. Mũ rơm đoàn hải tặc một lần hành động trở thành mạnh nhất trên thế giới lớn đoàn hải tặc. Mũ rơm thuyền lớn đoàn trở thành trên biển khơi mạnh nhất thế lực. Liên đới lấy kỳ hạ rất nhiều đoàn hải tặc môn địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Từng cái trở thành tân nhân hải tặc trong mắt thần tượng. Cùng lúc đó, mũ rơm đoàn hải tặc tên kiếm sĩ hải tặc Hunter Roronoa Zoro ở Mạc Đức Tư Hải vực đánh bại mắt ưng. Joramus, Mihawk, một lần hành động trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Đồng dạng danh dương thế giới. Mắt ưng Mihawk ngồi ở đệ nhất thế giới đại kiếm hào trên ghế hơn 10 năm. Cho đến hôm nay rốt cuộc có người đánh bại Mihawk, trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Hai chuyện này mặc dù đang thế giới dẫn động rộng khắp ảnh hưởng. Nhưng chân chính ở thế giới nhấc lên sóng to gió lớn vẫn là Luffy đám người từ quần đảo Sabaody đi. Mang về bí mật, Lâm Thiên đám người cũng không có nghĩ qua muốn bảo tồn Raptor bí mật. Hiện tại thế giới thế cục không hề giống năm đó Roger thời kỳ như vậy. Thế giới chính phủ ở quân cách mạnh thế tiến công dưới đã toàn diện rơi vào hạ phong. Liền sinh tồn đều hết sức khó khăn. Nơi nào còn có tinh lực lại đi quản đê bí mật tiết lộ. Làm đê bí mật từ mũ rơm đoàn hải tặc truyền ra. Trong khoảng thời gian ngắn, đê bí mật dường như gió bão tịch quyển cả cái thế giới. Thế giới rơi vào trong khiếp sợ. Tất cả mọi người không ngờ tới thế giới chính phủ thành lập lại còn có như vậy kinh thiên bí mật. 800 năm thế giới nguyên lai là cái loại này dáng vẻ. 800 năm trước, thế giới người thống trị cũng không phải thế giới chính phủ. Cũng không phải bất luận cái gì ngăn cản. Lúc ấy có một cái thập phần cường đại quốc gia, D, sinh hoạt tại núi Rivers dưới. Bọn họ có tân tiến văn hóa, cường đại lực lượng quân sự, kiến tạo ra uy lực hủy thiên diệt địa một dạng cổ đại binh khí. Theo như đồn đãi, D, chi nhất tộc có một viên cường đại Shinju. Trên cây thần mặt sẽ kết xuất rất nhiều có Venusaur vân quả thực. Ăn những thứ này quả thực có thể thu được các loại ác ma một dạng lực lượng. Đây chính là trái ác quỷ căn nguyên. Cây kia cũng là trái ác quỷ chi thụ. Năm đó, D, chi nhất tộc là mạnh nhất trên thế giới lớn quốc gia. Nhưng bọn họ không có thống trị thế giới dã tâm. Bọn họ lợi dụng chính mình lực lượng duy trì mỗi bên cái quốc gia trong lúc đó hòa bình. Để thế giới bảo trì ổn định, D, chi nhất tộc cũng cùng ngư nhân tộc có phi thường tốt đẹp chính là hữu nghị quan hệ. Vì vậy năm đó ngư nhân tộc kỳ thực cùng còn nhân loại là sống chung hòa bình với trên thế giới. Nhưng khi đó có một ít sở hữu thống trị thế giới dã tâm đám quốc vương. Bọn họ liên hợp lại cùng nhau. Cuối cùng dùng âm mưu thủ đoạn gây xích mích D, chi nhất tộc cùng ngư nhân tộc quan hệ. Đưa tới song phương phân liệt. Đồng thời cuối cùng bạo phát đại chiến. Chiến tranh đến sau cùng. Những thứ này đám quốc vương đứng dậy. Lúc này đôi phương mới. Chỉ có. Minh bạch hết thảy đều là đám quốc vương âm mưu. Làm hết thảy đều chậm. Trải qua chiến tranh. D. Chi nhất tộc cùng ngư nhân tộc bộ tộc suy yếu không gì sánh được. Làm sao lại là 20 vị quốc vương liên thủ đối thủ. Cuối cùng, D, chi nhất tộc quốc vương roi sóng y vì cho oan uổng ngư nhân tộc chuộc tội. D, chi nhất tộc lưu đến cuối cùng cùng 20 vị quốc vương tạo thành liên quân chiến đấu. Để ngư nhân tộc thoát đi đến lớn biển sâu chỗ có thể bảo tồn. Sau cùng chiến tranh ở núi Rivers dưới bạo phát, đại chiến đã trải qua 10 ngày 10 đêm. D, chi nhất tộc cuối cùng hủy diệt với 20 vị quốc vương liên quân thủ hạ. Trái ác quỷ chi thụ sụp đổ. Tất cả trái ác quỷ đều rơi vào trong biển. Theo hải lưu phiêu hướng toàn bộ thế giới. Ở D, chi nhất tộc hủy diệt sau cùng. Quốc vương roi sóng y bảo tồn đám tiếp theo sau cùng mầm móng. Đồng thời đem chế tạo thiên vương cùng hải vương ẩn núp. Lưu lại không thể hủy diệt lịch sử chính văn. đem đoạn lịch sử này điêu khắc ở phía trên. Bởi vì roi sóng y đoán trước tương lai. Nào đó cái thời gian, thế giới thượng tướng gặp phải D chi nhất tộc người. Chịu tải bắt đầu đoạn lịch sử này, hướng thế giới chính phủ phát động hủy diệt kèn lệnh. Roi sóng y thấy tương lai không có sai. Luffy sẽ thật sự lịch sử từ Raptor mang ra ngoài. Tuyên cáo thế giới. Theo D chi nhất tộc bí mật truyền khắp thế giới. Thế giới chính phủ trở thành thế giới công địch. Rất nhiều quốc gia lần lượt cởi cách thế giới chính phủ trận doanh. Cuối cùng ở quân cách mạnh tam đại cổ đại binh khí. Cùng với hơn 10 triệu đại quân dưới sự công kích. Cuối cùng quyết chiến bạo phát. Trận chiến ấy hủy thiên diệt địa. Song phương mấy ngàn vạn đại quân ở đất đỏ đại lục thánh Mariezoa chu vi đại chiến 10 ngày 10. Đêm, quân cách mạnh thu được nhất hậu thắng lợi. Thánh Mariezoa hủy diệt với quân cách mạnh lửa đạn phía dưới. Ba vị ngũ lão tinh đều chết trận. Thế giới chính phủ cao tầng quét một cái sạch. Còn có ngày xưa được xưng tạo vật chủ thiên long nhân trở thành giai hạ chi tù. Bọn họ gần gặp phải là toàn bộ thế giới lửa giận. Thế giới chính phủ cái này thống trị thế giới 800 năm quái vật lớn rốt cuộc hủy diệt với quân. Cách mạnh dưới móng sắt, rời khỏi võ đài của thế giới. Tương lai thống trị thế giới sẽ là quân cách mạnh. Thế giới chính phủ cùng quân cách mạnh đôi phương thế lực quyết ra nhất hậu thắng phụ. Hải tặc thế giới lại hết sức không bình tĩnh. Bởi vì theo Luffy đám người từ Raptor mang ra ngoài không chỉ có D bí mật. Còn có theo như đồn đãi đại bí bảo. Sự tình cuối cùng đầu nguồn là Sanji. Sanji cái sắc này quỷ ở một lần ra ngoài trong hoạt động bị một gã mỹ nữ thuyền trưởng thật sâu mê. Hoặc, đã nói tất cả đi ra. Bao quát Raptor bao trùm cả mảnh nhỏ hải vực bảo thạch. Thậm chí còn liền ảnh chụp đều lấy ra. Không có ai biết được tấm hình này là như thế nào truyền tới. Ngược lại khi mọi người ở ngày thứ hai tìm được Sanji thời điểm. Toàn bộ thế giới đều trên mặt báo thấy được tấm hình kia. To lớn như vậy tài phú để toàn bộ thế giới điên cuồng. Vô số người từ bỏ gia đình, thân nhân, công tác, bọn họ toàn bộ rời bến. Đi trước đại hải trình. Đi trước tân thế giới. Đi trước Raptor đạt được cái kia kinh người bảo tàng. Lại một cái đại hàng hải thời kỳ mở ra. Làm vô số người trở thành hải tặc truy đuổi bảo tàng. Làm thế giới đệ nhất hải tặc đoàn. Đạt được bảo tàng mũ rơm đoàn hải tặc làm mất đi trên thế giới tiêu thất. Đại hải trình thủy chi đô. Thế giới nổi tiếng nhất đóng thuyền trang. Frankie hướng Thousand Sunny đồng bạn thân mến vẫy tay từ biệt. Xoay người lại nhìn ly khai mấy năm cố hương. Trong lòng dâng lên vô hạn cảm tưởng. Lôi kéo sau lưng ba lô. Ở trên thuyền trong mắt mọi người lưu lại một mơ hồ bóng lưng. Đại hải trình Drum Vương quốc. Trên thế giới duy nhất chữa thương vương quốc. Chopper ở chỗ này xuống thuyền. Từ ly khai đến lần nữa trở về. Drum Vương quốc cũng xảy ra long trời lở đất biến hóa. Biết được Chopper phải trở về tin tức. Kuha bác sĩ đã sớm ở cảng đợi. Đại hải trình khởi điểm. Song tử nha. Thời gian qua đi hơn 50 năm. Brook rốt cuộc lần nữa gặp lại Lơ Bun. Tuy là bây giờ Brook chỉ còn lại có một cỗ khô lâu đầu. Nhưng Lơ Bun vẫn là lập tức nhận ra Brook. Vài chục năm phía sau gặp lại kèm theo nước mắt. Đông Hải, nhà hàng nổi trên biển Barati. Đối với Sanji mà nói, hắn chỉ có một gia, cũng chỉ có một phụ thân. Nhưng cũng không phải đại danh đỉnh đỉnh Vinsmoke gia tộc, mà là Đông Hải cái này phòng ăn nhỏ. Quen thuộc mọi người, quen thuộc lão nhân, còn có quen thuộc chủ phòng. Đông Hải, bình tĩnh hải đảo thôn trang. Nơi này là Usopp quê hương. Lần này Usopp ngoại trừ muốn đem mẫu thân thi cốt mang về đến tân thế giới. Đem mẫu thân và phụ thân mai táng cùng một chỗ ở ngoài. Hắn còn muốn quay lại tìm. Mấy năm qua vẫn giấu ở trong lòng. Ngày nhớ đêm mong mỹ lệ thiên hạ. Hắn Usopp đã không phải là năm đó thổi ngưu đại vương. Hắn đã lớn lên thành lừng lẫy nổi danh trên biển chiến sĩ. Tiền truy nã cao tới 1 tỷ 50 triệu đại hải tặc. Tân thế giới đệ nhất thương thuật cao thủ. Hiện tại, hắn rốt cuộc có tư cách đứng ở cô bé trước mặt. đem hắn ở Raptor tỉ mỉ chọn tốt nhất một viên hải lam sắc bảo thạch chế tạo giới hướng nữ hài cầu. Hồn Đông Hải, Shimotsuki thôn. Ngày xưa thôn trang nhỏ đã bắt đầu giống như một cái rộn dịp thành thị diễn biến. Bởi vì Zoro trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào quan hệ. Càng ngày càng nhiều đi tới Shimotsuki thôn kiếm đạo quán học tập kiếm thuật. Bọn họ cũng muốn trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Zoro đi đang quen thuộc đồng ruộng tiểu đạo bên trên. Bên tai thường thường truyền đến oa minh. Dưới bầu trời rơi Ururu. Xa xa tùng lâm ở tế vũ trung bụi mông mông. Hôm nay khí trời cùng ngày đó rất giống. Cũng là tại dạng này khí trời bên trong. Kuina từ đạo quán bên trong mang ra. Theo đồng ruộng đường nhỏ chôn giấu với phía trước trên cỏ. Đạp, từ năm đó rời bến đến hiện tại. Zoro lần nữa đi tới nơi này khối mộ bia trước mặt. Không giống với đi qua. Bây giờ Zoro đã trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Hoàn thành năm đó ước định. Chú bước một lúc lâu. Zoro không nói được một lời. Lúc trước trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ. Lúc này lại không biết cùng nói như thế nào ra. Có lẽ là trong lòng người dần dần bị một khác trương tướng cùng mặt mũi thay thế. Tashiji. Một lúc sau, Zoro gỡ xuống bên hông Wado Ichimonji đặt ở Kuina phần mộ trước mặt. Quay người ly khai, chỉ ở bụi mù mịt trong mưa lưu lại một xào sạc bóng lưng. Đông Hải, Fusa thôn, nơi đây vẫn như cũ trước sau như một bình tĩnh. Vô luận phía ngoài thế giới biến thành bộ dáng gì nữa. Fusa thôn vẫn cùng năm đó giống nhau an bình. Lưng đeo cái bao, Luffy đi ở trên đường phố. Mặt tươi cười theo trên đường phố từng cái người quen nhóm chào hỏi. Đi theo phía sau Lâm Thiên. Nami cùng Robin, Jimbei đi trước Tây Hải ngư nhân tộc mới quê hương. Lâm Thiên ba người ở Fusa thôn ngây người một đêm. Rõ ràng thiên tướng sẽ đi Nami quê hương câu câu huyết thôn. Sau đó đi trước Tây Hải Ohara phế tích, thuận tiện mang về anh. Lâm Thiên đã nghĩ xong, tìm được anh sau đó. Hắn sẽ trở lại Đại Hải Trình, tạo nên Vivi, còn có Hancock. Đến lúc đó ở tân thế giới mũ rơm đoàn hải tặc nơi dùng chân tổ chức bên trên một cái trên thế giới. Nhất thịnh đại hôn lễ. Cuối đường phố, quen thuộc yến hội quán ba vẫn đứng vững vàng. Nhìn cái này hoàng hôn bên trong giường như vải lên một tầng hào quang màu vàng óng quán ba. Luffy không khỏi dừng bước lại. Ở lúc nhỏ trong cuộc sống, Luffy có một phần ba sinh hoạt đều là ở chỗ này vượt qua. Hô. Thở một hơi thật dài. Luffy hô lớn. Makino, ta đã trở về. Thanh âm như sấm. Vang dội tiếng la quanh quẩn ở toàn bộ Fusa thôn. Từ đồng ruộng trở về tên thôn không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía chu vi. Thanh âm này đến từ đâu? Hơn nữa thanh âm này cảm giác hết sức quen thuộc. Tiếng la còn chưa hạ xuống. Yến hội cửa quầy rượu soạt soạt một tiếng bị đẩy ra. Makino đi tới. Cùng năm đó giống nhau, thời gian cũng không có ở mã kỳ như trên người chảy xuống vết tích. Vẫn như cũ đẹp như vậy, trên mặt vẫn duy trì nụ cười ấm áp. Nhìn thấy Makino, Luffy trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Bất quá khi chứng kiến theo sát Mazio như xuất hiện sang. Luffy sợ ngây người, Lâm Thiên cử hành một cái long trọng vô cùng hôn lễ. Tứ Hoàng, quân cách mạnh. Vô số mạnh mẽ đại thế lực thủ lĩnh tất cả đều trình diện. Có khuynh quốc khuynh thành vẻ năm vị đẹp lệ tân nương lệnh vô số người ước ao. Đồng thời tổ chức hôn lễ còn có Usopp cùng Kaya, Zoro cùng Tashiji, cùng với sau cùng Sanji cùng Violet. Bốn trận thịnh đại hôn lễ đồng thời ở mũ rơm đoàn hải tặc nơi dùng chân cử hành. Còn như sau cùng Luffy dường như chính như hắn nói đời này đều không chuẩn bị kết hôn. Đối với hôn lễ vẫn không có hứng thú. Làm Luffy mẹ mị hoặc nữ vương chọn vô số đối tượng hẹn hò. Đáng tiếc Luffy đều chưa từng đi qua. Bất quá Luffy ngược lại là thường thường cùng Dressrosa công chúa Rebecca cùng một chỗ. Nghe nói Luffy mụ mụ đã tại cùng lực kho vương thương đo. Đến tận đây, mũ rơm đoàn hải tặc vẫn ở đại hải hoàn thành chưa hết mạo hiểm. Toàn kịch chung U Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh.